Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3868, Phục Kích. 7 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng một thời gian, Vô Tận Thâm Uyên ở trong có rất nhiều thân ảnh, theo từng chỗ toát ra, nhìn về phía xuất hiện từ hư không bên trên cái kia đảo cự đại lối ra đây là 4 vị vương tộc dòng dõi. Cùng với trước đó những cái kia theo đệ nhất phong thoát đi, liền cũng không có xuất hiện nữa bình thường yêu ma. Nhân tộc đông. Trần Vân cau mày nói, bọn hắn cũng không trước tiên rời đi, mà là đứng tại chỗ, chờ đợi lấy nhân tộc đầu tiên hiện thân. Những người khác tộc bọn hắn cũng không quan tâm, có thể Tô Hàn thật sự là quá mạnh, liền minh trùng đều có thể trấn áp chiến lực, để bọn hắn không thể không e ngại. Tô Hàn bọn người ở tại đệ nhất phong thời điểm, bọn hắn làm lựa chọn chính xác nhất, tốc độ cao rời đi, tiến vào mặt khác thần phong, riêng phần mình thu được một lần tu vi quán đỉnh. Yêu quân cảnh tu vi, tại lúc này đạt đến đỉnh phong nhất, thậm chí bằng vào vương tộc huyết mạch, để bọn hắn đã có được vượt qua yêu quân cảnh rất nhiều chiến lược. Liền lấy Pháp Bách, Thiền Cát, còn có Trần Vân ba người mà nói, hoàn toàn đã có khả năng cùng Minh Trùng so sánh. Mà Huấn Trùng, vẫn giấu kín thủ đoạn cùng chiến lược, bản thân hắn liền có thể cùng Minh Trùng bằng được, giờ phút này càng mạnh hơn một chút. Nhưng mà, bọn hắn đều không ngốc, bọn hắn vô cùng rõ ràng. Chính mình có thể đi đến đỉnh núi, cái kia Tô Hàn cũng nhất định có thể. Mặc dù không biết nhân tộc có thể hay không dẫn xuất khí huyết quán đỉnh, cũng không biết Tô Hàn đi qua mấy phong, nhưng bọn hắn đều tại tận lực đánh giá cao Tô Hàn. Không có gì bất ngờ xảy ra, cho dù là tất cả mọi người tăng lên thực lực, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không phải là Tô Hàn đối thủ. Vô Tận Thâm Uyên bên trong, đã không có mặt khác yêu ma tồn tại, bọn hắn nhất định phải dựa vào chính mình. Cho nên, bọn hắn lựa chọn tạm thời ẩn giấu, chờ nhân tộc triệt để rời đi về sau, bọn hắn lại đi ra cũng không muộn. Cửa ra này mở ra, là chừng nửa canh giờ, trước chờ một chút. Huyễn Trùng nói, thời gian chuyển rời, nửa canh giờ sắp đi qua, nhưng nhân tộc vẫn như cũ là chưa từng xuất hiện. Chuyện gì xảy ra, bọn hắn không có ý định đi ra hay sao? Trần Vân lông mày bắt đầu nhăn lại, theo bọn hắn nơi này chạy tới lối ra. Còn cần thời gian nhất định, như giờ phút này lại không đi, sợ là liền không ra được. Vô Tận Thâm Uyên vạn năm mới mở ra một lần này ra không được, lần sau liền phải chờ đến vạn năm về sau. Đây là, tại bọn hắn có thể còn sống đợi đến lần sau mở ra tình huống dưới. Nhân tộc sẽ không phải là bị nhốt tại thần phong ở trong đi. Pháp Bách bỗng nhiên nói, không thể nào, cho tới bây giờ không nghe nói có người bị nhốt tại cửu phong phía trên. Trần Vân nói, cũng không phải là không thể được. Thiền Cát nói, chúng ta trước đó tại đệ ngũ phong thời điểm, rõ ràng đã muốn đi đến đỉnh núi, có thể bỗng nhiên có thất thải bình chướng xuất hiện. Nếu ta nhóm tại thất thải bình chướng xuất hiện trước đó, liền đi tới đỉnh núi, chỉ sợ cũng sẽ bị khốn ở nơi đó, không ra được. Trần Vân cùng Huyễn Trùng đều là hướng hắn nhìn lại, có chút không dám tin tưởng. Thiền Cát nói không sai, Pháp Bách cũng nói. Thật đúng là có sự đến nay lần thứ nhất, trước lúc này, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, thất thải bình chướng tại chúng ta dưới mí mắt hiện ra ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyễn Trùng không khỏi nhìn Trần Vân liếc mắt, hai người đều là nhớ tới lúc ấy Trần Vân dưới sự phẫn nộ, nhục mạ nhân tộc thời điểm, cái kia thất thải bình chướng, chấn động một cái. Tại lần kia về sau, bọn hắn đến đệ nhị phong, đệ nhất phong, đều là gặp thất thải bình chướng. Tựa như là có người cố ý tại ngăn cản bọn hắn một dạng. Sẽ không phải là thật chọc giận tới cửu phong chi linh a, Huyễn Trùng cho Trần Vân truyền âm. Trần Vân hừ lạnh nói, đừng suy nghĩ nhiều, căn bản cũng không có cửu phong chi linh tồn tại, sáng tạo Vô Tận Thâm Uyên người cũng sớm đã ngã xuống. Chúng ta trải qua hết thảy, chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Vậy làm sao bây giờ? Huyễn Trùng hỏi, Trần Vân cắn răng, lối ra sắp đóng cửa. Vô luận nhân tộc đến cùng như thế nào, chúng ta nhất định phải sắp đi ra ngoài. Nghe thấy lời ấy, Huyễn Trùng bọn người là hướng phía lối ra nhìn lại. Nhưng thấy cái kia nguyên bản đường kính nắm chắc bên trong tả hữu to lớn lối ra, tại lúc này xuất hiện co vào, rõ ràng đang ở chậm rãi đóng cửa ở trong. Đi, Huyễn Trùng mở miệng, rất nhiều yêu ma đều không do dự, nhanh chóng hướng phía hư không mà đi. Hiu hiu hiu, hàng loạt thân ảnh, triển khai khí huyết chi lực. Dùng tốc độ nhanh nhất, tại thần niệm quét nhìn thời điểm, phóng tới lối ra. có thể theo cách lối ra càng ngày càng gần, Trần Vân đám người nhịp tim, cũng là bỗng nhiên tăng tốc. Đó là một loại trực giác, đến từ linh hồn trực giác. Giống như có vô số tầm mắt, vẫn luôn tại bốn phía nhìn chăm chú lấy bọn hắn một dạng. Ảo giác thôi, Trần Vân không tin tà, hừ lạnh một tiếng, đem toàn thân khí huyết chi lực điều đến đỉnh phong, dùng tốc độ nhanh nhất, phóng tới lối ra. Lại vào thời khắc này, ha ha ha ha, bốn vị vương tộc điện hạ, các ngươi chịu ra đã đến rồi sao? Cửa ra này đều nhanh phải đóng lại nữa nha, chúng ta đợi thật tốt khổ a. Tiếng cười to, mang theo mỉa mai, mang theo chế giễu, cũng mang theo xem thường cùng khinh thường, càng là mơ hồ trộn lẫn lấy một vệt hương phấn, theo bốn phương tám hướng truyền ra. 8.000 nhân tộc, lăng không mà hiện, 20 vị nửa bước thiên thần ở vào phía trước nhất, hơn 70 vị đỉnh phong thiên thần cảnh quay quanh ra, xa như vậy siêu trước đó khi thế mênh mông, tại xuất hiện nháy mắt, liền để tất cả yêu ma, bao quát Trần Vân bốn người ở bên trong, sắc mặt đại biến. Nhân tộc, Huyễn Trùng gần như là theo bản năng nói, đừng để ý tới bọn hắn, lối ra đang ở trước mắt, đi ra ngoài trước. Oanh, mở miệng thời điểm, Huyễn Trùng trên người khí tức lần nữa gia tăng, hoàn toàn vượt ra khỏi Trần Vân đám người. Rõ ràng, hắn đang ở hiện ra hắn chân chính lực lượng. Trần Vân đám người cũng không kịp khiếp sợ, đang cắn răng bên trong, cũng là đi theo Huyễn Trùng mà đi. Ai cũng đi không được, tiếng hừ lạnh truyền đến. Vương trưởng lão bước chân bước ra, trong chốc lát ngăn tại lối ra trước đó. Trừ hắn ra, còn có trọn vẹn 10 tên nửa bước thiên thần ngăn ở nơi này. Bọn hắn cái kia vượt ra khỏi đỉnh phong huyền thần cảnh quá nhiều khí tức, nhường Huyễn Trùng đám người sắc mặt kịch liệt biến hóa, toàn thân lông tóc đều muốn dựng lên. Mặc dù bọn hắn là vương tộc dòng dõi, có áp chế bình thường huyền thần cảnh chiến lực, có thể lại bình thường nửa bước thiên thần, đó cũng là cực mạnh. Coi như là bọn hắn giờ phút này, đều chưa từng có được nửa bước thiên thần chiến lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân tộc tại đây vô tận thâm nguyên bên trong, đạt được thiên đại tạo hóa a, Trần Vân trong lòng gào thét. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, trước đó vương trưởng lão đám người, bất quá là bình thường đỉnh phong huyền thần cảnh mà thôi, nơi nào có như thế mạnh. Mà giờ khắc này, chỉ là nửa bước thiên thần liền có 20 vị nhiều. Đỉnh phong huyền thần càng là hơn 70 vị, này loại số lượng, một người một miếng nước bọt, đều có thể đem bọn hắn cho chết đuối. Bọn hắn thông hành 9 tòa thần phong, ý nghĩ này, bỗng nhiên theo Trần Vân trong đầu thoát ra. Hắn nhớ tới cái kia vốn không nên có thất thải bình chướng, nhớ tới trước đó phát sinh hết thảy, ý nghĩ này càng lúc càng nồng nặc, khiến cho hắn khó có thể tin. Động lòng người tộc, lại không cho hắn lo ngại cơ hội. Oanh! Từng đạo bàn tay khổng lồ, theo bốn phương tám hướng tới, thẳng đến bốn tên vương tộc dòng dõi oanh kích tới. Trần Vân chờ người khóe mắt mà run rẩy, nghiến răng nghiến lợi, bản mệnh chi thuật lúc này thi triển, liền Huyễn Trùng, đều sẽ giọt kia á thánh kim huyết lấy ra. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.